Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Khiếu Vũ tức giận nhìn Lý Tuyết Y, ai cho cậu lại gần Tiêu Dĩ Hàn? Có vẻ như Lý Tuyết Y đã làm điều gì không thể tha thứ. Lý Tuyết Y hồi phục lại tinh thần. Cậu không phải là người có thể thích cả nam lẫn nữ luôn chứ? Nam phụ nóng tính thực ra lại luôn yêu thích nam chính. Chỉ trong chốc lát, Lãnh Khiếu Vũ, cậu đang nói nhảm gì vậy? Đứa con gái không đứng đắn. Lý Tuyết Y nghiêm mặt lại. Nếu cậu còn nói thêm câu chửi bới nào nữa, tôi sẽ không biết Trang Tình đã nói gì đâu. Đến đi, xem ai sẽ thua dưới tay ai. Nói đi, điều kiện gì? Lãnh Khiếu Vũ vẫn phải nhượng bộ. Lý Tuyết Y chậm rãi giơ tay lên. Thứ nhất, hãy tha cho tôi và Tiêu Dĩ Hàn. Hơn nữa sau này không được gây rối với Tiêu Dĩ Hàn nữa. Lãnh Khiếu Vũ nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Y, tiếp tục. Thứ hai, để tôi nghĩ đã. Lý Tuyết Y tạm thời giữ yêu cầu này lại. Nghĩ một hồi, cô giơ tay phải lên và giơ ngón út ra. Ngón tay thanh mảnh của cô mang màu ngọc nhẹ nhàng. Ánh hồng nhạt khiến những ngón tay ngọc ngà của cô trở nên rất đáng yêu. Lãnh Khiếu Vũ vô thức nuốt nước bọt. Làm gì vậy? Giọng nói mang theo vẻ khàn khàn. Ngoắc tay hứa hẹn, nếu cậu không giữ lời, cậu sẽ là chó con. Giọng nói mềm mại, nghe như có một cái móc câu, có thể kéo tâm hồn người khác. Trẻ con, Lãnh Khiếu Vũ khinh thường, nhưng tay lại thành thật đưa ra định ngoắc lấy ngón út của Lý Tuyết Y. Một bàn tay trắng trẻo thon dài bất ngờ nắm C-H-A-T-T-A-I Lý Tuyết Y. Cảm giác hơi lạnh khiến Lý Tuyết Y sửng sốt. Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng kéo Lý Tuyết Y vào lòng. Muốn đánh thì cứ đánh. Đừng lắm lời. Lý Tuyết Y ngẩn người. Môi anh đào khẽ hé mở. Ngước nhìn Tiêu Dĩ Hàn. Cô không biết bộ dáng của mình quyến rũ cỡ nào. Ánh mắt Tiêu Dĩ Hàn dừng lại trên môi cô một vài giây. Rồi mới lạnh lùng rời tầm mắt đi. Lãnh Khiếu Vũ thấy cảnh này. Không biết vì sao lòng cậu bùng lên cơn giận. Được, mày muốn đánh đúng không? Tao sẽ thành toàn cho mày. Lý Tuyết Y nhanh chóng hồi phục lại. Lãnh Khiếu Vũ, nếu cậu dám động vào Tiêu Dĩ Hàn, Trang Tình chắc chắn sẽ ghét cậu. Nắm đờ, M của Lãnh Khiếu Vũ buông lòng. Cậu có ý gì? Trong lòng cậu ta có một loại dự cảm không tốt. Các cậu đang làm gì vậy? Trang Tình mặt mày tái mét đứng ở bên cạnh con hẻm. Khi đám đông tản ra, thấy Tiêu Dĩ Hàn không bị thương, cô ta mới thở phào một hơi. Lãnh Khiếu Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Y. Trang Tình tiến lại kéo tay Lãnh Khiếu Vũ. Cậu tiếp tục nói đi. Giọng nói bình tĩnh nhưng có vẻ như cơn bão sắp đến. Lãnh Khiếu Vũ không thèm nhìn Trang Tình, chỉ ra hiệu cho Lý Tuyết Y tiếp tục. Trang Tình lo lắng kéo Lãnh Khiếu Vũ lại. Anh Vũ, anh nghe em giải thích. Mọi chuyện không như anh tưởng đâu. Có thể Lãnh Khiếu Vũ đã mềm lòng. Quay sang nhìn Trang Tình. Giờ không chạy thì còn đợi gì nữa. Lý Tuyết Y thấy vậy liền kéo Tiêu Dĩ Hàn chạy ra khỏi con hẻm. Trang Tình giữ chặt Lãnh Khiếu Vũ. Tiêu Dĩ Hàn bị Lý Tuyết Y kéo chạy về phía cổng trường. Lãnh Khiếu Vũ này thật sự rất độc. Nhiều lần thấy cậu ta kết cục đều phải chạy trốn. Cậu không sao chứ? Lý Tuyết Y thở hổn hển, dừng lại dưới một cái cây lớn. Tiêu Dĩ Hàn chỉ thở nhẹ, dưới vẻ đẹp như ngọc. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y bị cậu nhìn mà thấy khó hiểu. Đưa tay sờ mặt mình. Trên mặt tôi có thứ gì hả? Không có chứ, bữa sáng cô còn chưa ăn nữa. Tiêu Dĩ Hàn không trả lời cô. Trong đầu Lý Tuyết Y tự tưởng tượng ra nhiều điều lộn xộn. Tiêu Dĩ Hàn thu ánh mắt lại, đi về hướng lớp học. Lý Tuyết Y vội vàng đuổi theo. Cậu đừng hiểu lầm, hay là cậu ôm tôi lại nhé? Lý Tuyết Y không nhận ra bên tai Tiêu Dĩ Hàn hơi ửng đỏ. vẫn đang nghĩ liệu cậu có cảm thấy cô cố ý lao vào lòng cậu không. Bước chân của Tiêu Dĩ Hàn dường như nhanh hơn. Trở lại lớp học, cả hai đều ít nói và ăn hết bữa sáng. Lý Tuyết Y cảm thấy không được tự nhiên, còn Tiêu Dĩ Hàn thì vẫn như thường lệ, quen với việc trầm mặc. Cậu đừng để tâm đến những gì Lãnh Khiếu Vũ nói. Cậu ta thích nói linh tinh. Tôi ghét cậu ta, chỉ biết bắt nạt người khác. Lý Tuyết Y nhớ lại lần đầu gặp Lãnh Khiếu Vũ. Cậu ta đã muốn bắt nạt cô. Nếu không phải không đánh lại cậu ta, cô đã ra tay từ lâu. Tiêu Dĩ Hàn rũ mắt, ký tên, lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y tò mò nhìn sang. Cái gì? 2 tuần nữa thì phải đạt ít nhất 75 điểm mỗi môn. Đùa à, đầu óc cô làm sao có thể làm được? Tiêu Dĩ Hàn chỉ lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Y đang đứng dậy. Sau này đừng làm phiền tôi nữa. Lý Tuyết Y vội vàng nắm tay Tiêu Dĩ Hàn. Đừng đừng, tôi sẽ ký mà. Đôi mắt như nước mùa thu ướt át mở to. Hai tay lại chạm nhau. Khuôn mặt trắng mịn của Lý Tuyết Y lập tức đỏ bừng. Ánh mắt rất bất an, nhưng lại sợ cậu rút tờ giấy về. Chỉ có thể tiếp tục nắm tay cậu. Tiêu Dĩ Hàn không rút tay lại hay hất ra, mà còn nắm chặt ngón tay ngọc của cô, khiến trong lòng Lý Tuyết Y không ngừng đập loạn. Ký, bàn tay trắng trẻo thon dài đưa bút vào lòng bàn tay cô. Lý Tuyết Y không dám nhìn thẳng vào Tiêu Dĩ Hàn, ấp úng trả lời, cầm bút ký tên mình. Hàng ngày sẽ ôn tập vào buổi trưa. Vậy, chiều không cần phải ôn nữa chứ? Chiều ôn nửa giờ, Lý Tuyết Y đoán cậu sẽ đi làm thêm. Hay buổi chiều thì thôi đi, tôi không muốn làm mất thời gian của cậu. Tiêu Dĩ Hàn sống mũi như ngọc, môi mỏng hơi mở, ngồi xuống. Lý Tuyết Y ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng vẻ đáng yêu khiến người ta muốn xoa đầu cô. Trong 2 ngày tiếp theo, cô không gặp lại Lãnh Khiếu Vũ. Lý Tuyết Y cảm thấy bên tai yên tĩnh hơn rất nhiều, cũng quen thuộc với Tiêu Dĩ Hàn hơn một chút. Một ngày nọ, vào giờ trưa, Lý Tuyết Y cùng Tiêu Dĩ Hàn đi ăn trưa. Các bạn học trên đường đều thì thầm to nhỏ về hai người. Lý Tuyết Y không bận tâm lắm, chỉ là Tiêu Dĩ Hàn không biết cậu sẽ nghĩ gì. Lớp trưởng Tiêu, mọi người đều nhìn chúng ta, có làm phiền cậu không? Lý Tuyết Y đã nhịn 2 ngày, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi cậu. Tiêu Dĩ Hàn với vẻ mặt không có chút cảm xúc nào. Không sao, lúc này Lý Tuyết Y mới yên tâm gật đầu. Vậy cậu đợi tôi ở đây, tôi đi nhanh rồi về ngay. Tiêu Dĩ Hàn dừng bước, môi mỏng mím lại nhìn bóng dáng Lý Tuyết Y, chờ một lúc lâu. Lý Tuyết Y cầm 2 hộp cơm, đi thôi, chạy có phần gấp gáp. Má hồng hồng, đôi môi anh đào hơi hé mở, có thể mơ hồ thấy đầu lưỡi. Tiêu Dĩ Hàn thu ánh mắt lại, nhìn về phía hành lang, trên đường trở về lớp, không biết là tình cờ hay Trang Tình đã sớm đợi sẵn ở đó. Trang Tình lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Y, rồi nhìn về phía Tiêu Dĩ Hàn bên cạnh cô. Ánh mắt chứa đựng nỗi oán hận không thể che giấu. Cách chương.